Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, trận đầu trận khởi động. Tại thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu, đội bóng an bài một hệ liệt trận khởi động đến cho đám cầu thủ thích ứng mới mùa giải nhịp điệu thi đấu. Tại mỗi cái mùa giải trước đó, mỗi chi đội bóng đều sẽ an bài một chút trận khởi động. Ngoại trừ trên buôn bán mục đích bên ngoài, đội bóng có thể tiến hành một chút đội bóng rèn luyện, điều chỉnh cầu thủ trạng thái. Đương nhiên, đối với FC United of Manchester tới nói, đi đá trận khởi động mục đích đương nhiên không có cái gì trên buôn bán nhu cầu. Trận đầu đối thủ là sân khách giao đấu Lille, không phải nước Pháp Lille, mà là Wales Lille. Chi này đội bóng là Wales bóng đá Premier League hạ du đội bóng. Thực lực muốn so FC United of Manchester còn mạnh hơn nhiều. Bất quá rất nhiều đội bóng chuyên nghiệp đối với làm nóng người đối thủ nhu cầu cũng không phải là rất bình thường nghiêm ngặt. Chủ yếu xem bóng đội làm nóng người là thi đấu nhu cầu. Đương đám cầu thủ đi vào gích lên sân bóng bao nhiêu thời điểm, sân bóng cửa ra vào bãi đỗ xe bên trên ngừng lại một cỗ màu đỏ xe buýt. Lại là cùng xuyên thẳng qua tại Manchester công cộng xe buýt cùng khoản. Đội bóng vì tiết kiệm kinh phí, từ công cộng xe buýt công ty thuê tới này dạng một chiếc xe đến chở đội bóng đi đá sân khách tranh tài. Nhìn thấy chiếc xe này, Lý Thanh Sơn có một loại móc ra mình xe buýt thẻ xúc động. Marginson đi vào trước mặt mọi người, hắn kiểm lại một chút nhân số, sau đó cùng danh sách làm một phen so sánh, phát hiện nên tới cầu thủ đều tới. Bên cạnh phất phất tay, để mọi người chờ xe. Lần này đi sân khách có chút xa, bọn hắn đến sớm một chút xuất phát. Đám cầu thủ sau khi lên xe, lái xe nổ máy xe, ngoặt ra gích lên. Vừa lên xe, mọi người liền chú ý tới trợ lý huấn luyện viên Roy dưới chân cái kia túi lớn. Bọn hắn trước đó huấn luyện cũng chỉ mặc huấn luyện phục. Cái kia trong túi trang nhất định là tranh tài phục. Hiện tại bắt đầu phát bóng áo, Marginson chỉ cái túi. FC United of Manchester đội cũng không có công bố mới mùa giải quần áo chơi bóng dãy số. Cho nên ngoại trừ số ít tuyệt đối chủ lực cầu thủ bên ngoài, còn lại cầu thủ dãy số đều có thể sẽ sinh ra thay đổi. Cầu thủ dãy số cùng các ngươi danh tự đã đưa ra FA lập hồ sơ. Nếu như muốn đổi dãy số, nâng lên báo cáo chuẩn bị cho Roy. Chờ đợi mùa giải đi, Marginson nói. Tiếp lấy hắn móc ra danh sách, bắt đầu niệm, mỗi niệm đến một người, người kia liền lên đi lĩnh mình quần áo chơi bóng. Số 10 quần áo chơi bóng là thuộc về đội bóng đội trưởng Dean Stow. Số 10 quần áo chơi bóng thường tượng trưng cho đội bóng hạch tâm hoặc là lãnh tụ tinh thần. Dean Stow là đội bóng tuyệt đối chủ lực, giữa trận quan chỉ huy, hắn đội bóng đội trưởng. Đồng sự tuổi của hắn tại đội bóng bên trong cũng không tính là nhỏ. Tư lịch cũng đủ. Hắn mặc vào cái này quần áo chơi bóng thực cũng đã lòng người phục khẩu phục. Nick Adam lấy được hào quần áo chơi bóng, hắn lộ ra hết sức cao hứng. Bởi vì hắn thích nhất chính là cái này dãy số. Lý Thanh Sơn nhìn hắn dáng vẻ hưng phấn, mới nhớ tới, hắn đã từng nói, hắn thích nhất cầu thủ là MU truyền kỳ số 11 Ryan Giggs. Tiên phong Mike Norton cầm tới chính là số 13 quần áo chơi bóng. Đây cũng là hắn bên trên mùa giải quần áo chơi bóng dãy số 13. Cái số này tại phương Tây cũng không phải là một cái may mắn số lượng. Nhưng mà Mike Norton lại đặc lập độc hành lựa chọn cái này điểm xấu dãy số. Hắn lý do là, cái số này sẽ cho địch nhân mang đến ác mộng. Cái số này có hay không cho địch nhân mang đến ác mộng tạm thời không nói. Mike Norton mặt mũi tràn đầy hung hãn dáng vẻ ngược lại là dễ dàng để đối thủ làm ác mộng. Lý Thanh Sơn ngay tại quan sát người khác lấy được banh áo về sau phản ứng. Thình lình nghe được Marginson gọi mình danh tự. Hắn đứng lên, nhìn xem huấn luyện viên trưởng. Đây là ngươi. Marginson cầm lấy một bộ quần áo chơi bóng, hướng Lý Thanh Sơn lung lay. Hắn đi ra phía trước, không kịp chờ đợi muốn biết mình quần áo chơi bóng dãy số. Ngoặc kép, màu trắng dãy số hiện ra tại hắn cùng trước mặt mọi người. Đồng đội bên trong có người phát ra khẽ than thở một tiếng. Đây chính là tượng trưng cho chủ lực tiền đạo dãy số A. Ban sơ quần áo chơi bóng mã số là dựa theo trận hình phân phối. Tham khảo trận hình là MW trận hình. MW là người Anh Chapman phát minh một cái xa cổ trận hình. Không sai biệt lắm là Việt vị quy tắc chế định không lâu sau xuất hiện. Việt vị quy tắc trước đó tất cả mọi người là một cái đội ngoại trừ thủ môn hơn phân nửa người là tiên phong, có Việt vị về sau. Đối giữa trận cùng tiến công thúc đẩy có yêu cầu. Liền có cái này trận hình. Dưới tình huống bình thường, tại MW trong trận hình, Hào là tiền đạo. Hào là tiền đạo cánh phải hoặc là phải bên trong phong. Hào là tiền đạo cánh trái hoặc là trái bên trong phong. Cùng Hào hai cái tiến công hình giữa trận, phòng thủ hình giữa trận, tam trung vệ hoặc là đơn trung vệ cùng trái phải hậu vệ. Bóng đá phát triển đến bây giờ, dãy số sớm đã không còn lúc trước vị trí ý nghĩa. Nhưng là có một ít dãy số bởi vì một chút truyền kỳ ngôi sao bóng đá gia trì mà lộ ra có ý nghĩa. Đặc biệt, thí dụ như nói số 10, cái này tượng trưng cho hạch tâm cùng lãnh tụ dãy số. Đã từng xuyên qua cái số này ngôi sao bóng đá như là tinh quang. Biết bây giờ còn đang chiếu sáng bóng đá bầu trời. Hai vị vua bóng đá, Pele cùng Maradona, đều là người mặc số 10 quần áo chơi bóng chinh chiến sân cỏ. Mà số 9 quần áo chơi bóng, từ xưa đến nay đều là tượng trưng cho xạ thủ. Dẫn bóng máy móc, kẻ hủy diệt nhân vật. Marginson đem số 9 quần áo chơi bóng cho Lý Thanh Sơn. Mang ý nghĩa hắn chuẩn bị đem chủ lực tiền đạo vị trí giao cho Lý Thanh Sơn. Để hắn làm đội bóng kẻ hủy diệt. Quần áo chơi bóng phân phát hoàn tất về sau. Marginson bắt đầu tuyên bố một món khác tương đối quan trọng sự tình. Tuyến mặt bắt đầu công bố trận đấu này đội bóng xuất ra đầu tiên. Vừa cầm tới mới quần áo chơi, bóng ồn ào náo động đàm phán hòa bình luận biến mất. Tất cả mọi người bám lấy lỗ tai, nhìn chằm chằm huấn luyện viên trưởng. Marginson không nhanh không chậm lật ra máy vi tính của hắn. Hôm nay chúng ta đá thủ môn viên James Penn, hậu vệ trung tâm Adam John cùng Kehatel Jacob cộng tác, hậu vệ trái Jerome Leichy, phải hậu vệ biên Lee Neville. Một bộ này hậu phòng tuyến cùng trước mùa giải FC United of Manchester hậu phòng tuyến so sánh cũng không có người nào viên bên trên biến hóa. Đầu này hậu phòng tuyến ở trên cái mùa giải vẫn là chịu đựng được khảo nghiệm. Toàn bộ mùa giải bọn hắn ném tỷ số cũng không nhiều. Sau đó phòng tuyến tổ hợp bảo trì một cái ổn định đội hình đối với một chi trí tại xung quanh đội. Bóng rất là trọng yếu. Nhất là hậu vệ trung tâm cộng tác, cần phải có tương đương ăn ý. Niệm xong hậu phòng tuyến bên trên xuất ra đầu tiên, tiếp xuống chính là giữa trận. Nói như vậy, trận hình 4 giữa trận chàng chủ phải có hai loại chọn vị trí hình thức. Một loại là song song chọn vị trí, một loại là hình thoi chọn vị trí. Marginson lựa chọn là song song chọn vị trí ở giữa hai tên tiền vệ trung tâm tầm thường sẽ có nhất. Định phân công. Nhất danh chủ công, nhất danh chủ thủ, nhưng cho dù là phụ trách tiến công cũng cần tại phòng thủ phương diện có nhất định thực lực mới. Được, bởi vì song song chọn vị trí giữa trận tương đối đơn bạc. Nếu là có nhất danh tiền vệ trung tâm không tham dự phòng thủ, trung lộ phòng thủ liền dễ dàng bị đối thủ đánh xuyên qua. Tiền vệ trái Jack Scotland, phải tiền vệ biên Nick Adam, trái tiền vệ trung tâm Dean Stow. Phải tiền vệ trung tâm David bắt kế tiếp là tiên phong. Mike Norton hòa, Marginson nói chỗ này dừng lại một chút. Tiếp lấy nói ra, Lý Thanh Sơn, dự bị trong danh sách có một cái thủ môn. Nhất danh hậu vệ, hai tên giữa trận cùng nhất danh tiên phong. Dự bị thủ môn là John Vosnov. Đây là một vị người thành thật, đã tại đội bóng làm nhiều năm thứ hai thủ môn. Có nhất định thực lực lại không đủ để đảm nhiệm chủ lực thủ môn vị trí. Dự bị hậu vệ là Cedric Crew. Hai tên dự bị giữa trận theo thứ tự là Carlos Loca cùng Nick Pratt. Mặt khác nhất danh dự bị tiên phong thì là Matthew Upangden. Về phần còn lại không có tiến vào danh sách lớn cầu thủ cũng chỉ có thể trên khán đài vì đội bóng. Cố gắng lên, niệm xong đội bóng danh sách về sau. Marginson ngồi xuống, hiện tại còn không phải công bố cụ thể chiến thuật thời điểm. Kia phải chờ tới hắn đến sân thi đấu lại nói. Hiện tại thời gian còn sớm đây. Lý Thanh Sơn đứng tại ngoài cửa sổ dần dần xuất thần. Xe buýt đã hành xử lên xa lộ. Hướng Wales mà đi. Cái này nhưng cần mấy giờ đường xe. Hắn tại nước Anh trận đấu thứ nhất. Liền muốn tại nước Anh bên cạnh Wales bắt đầu. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.